Các em thân mến, trong chương trình đọc truyện tuần trước, các em đã được nghe chúng tôi đọc phần tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam, đến đoạn An bị sốt cao phải vào ngôi miếu nằm nghỉ. Chính nhờ vậy mà cậu đã thoát khỏi cuộc tấn công của quân Pháp vào xóm chợ. Vùng quê mà cậu gắn bó mới hôm qua còn đông vui nhộn nhịp, bây giờ vắng vẻ hoang tàn. An cất bước lên đường mà không biết sẽ đi đâu về đâu. Giữa lúc đang lang thang vô định, An may mắn gặp được cha con ông lão bán rắn mà cậu từng có lần gặp nơi xóm chợ. Muốn biết cuộc gặp gỡ lần này có mang lại cho An những điều gì, mời các em lắng nghe phần tiếp theo trong chương trình hôm nay. Tại gia đình cha mẹ nuôi, An được nghe câu chuyện cuộc đời của ông hai và bà hai. Bây giờ mời các em lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện. Đôi vợ chồng cải tên đổi họ, nổi trôi từ vùng này sang vùng khác. Từ những nghề hạ bạc như đóng đáy, câu cá sấu trên sông Cửu Long mênh mông, đến chèo cau, chèo dừa ở đất Bến Tre. Nơi người đi có thể bước suốt ngày dưới những vườn dừa tàu lá ken nhau, trên đầu không lọt xuống một bóng nắng. Đến nghề đi làm ruộng thuê cho những tên địa chủ ác bá giàu đứt đố đổ vách của tỉnh Sóc Trăng Bạc Liêu, hai người đều làm tất. Đứng trên các cánh đồng, nhìn bốn mặt chân trời chỉ thấy lúa vàng gợn lên mênh mông như sóng biển, mà hai vợ chồng vẫn không đổ nồi gạo nấu cháo trong lều. Ban đêm phải bò ra những đồng lúa cao như núi do tay mình làm ra, vốc từng nắm một đem về, rồi lấy cán dao cà lúa cho ra gạo. Không dám say dã đã đành, thậm chí đến đèn cũng không dám thắp, sợ Tần Khao thấy chỗ nào có ánh sáng là sẽ mò tới. Cho đến khi chị hai sinh được thằng cò thì tai họa lại bay đến trong gia đình đôi vợ chồng nghèo. Những tên tề địa chủ thấy chị hai xinh đẹp, liền lập mưu phao vu cho chồng chị làm cộng sản để định bắt anh đẩy đi chết dục xương ở Côn Đảo, hòng chiếm đoạt người đàn bà lam lũ nhưng có nhan sắc và duyên dáng kia. May thay, anh hai đã phát hiện kịp, vội vàng thủ tiêu hết tang vật chúng định cán ghép, rồi bồng con dắt vợ xuống thuyền, đang đêm trốn đi. Vào rừng ở thôi. Chị hai lau nước mắt, quả quyết bảo chồng như vậy. Một chiếc thuyền nát, một con dao dựa, một con chó gầy gò, ngồi bên mẻ lửa hun khói đuổi mũi, đuổi bọ mắt trước mũi thuyền. Người nông dân cùng đường này trèo đưa vợ con và mấy sạ lúa ăn, lúa sống cuối cùng, mỗi ngày một đi sâu vào rừng rậm. Hai vợ chồng che một túp lều bên cây tràm độc chiếc để lấy nơi làm phương hướng đi về, và họ ra sức khai phá. Họ làm đủ các thứ nghề rừng để sinh sống qua ngày. Ở giữa chốn mịt mùng xương lam chướng khí, chung quanh chỉ còn nghe tiếng vượn hú, tiếng beo gầm. Dù phải chịu đựng không biết bao gian nan cơ cực, nhưng cuộc sống họ được thảnh thơi dễ chịu hơn lúc còn chung đụng với những con người đã cầm vận mệnh họ trong tay trước kia. Như thế đó, sức khỏe của một người đàn ông thật thà chỉ biết nai lưng ra làm lụng, và sắc đẹp của một người đàn bà nghèo chung chinh là mối bất hạnh đã dắt tai họa vào cái gia đình cố nông này. Chồng thì bị bóc lột đến cùng kiệt sức lực, vợ thì luôn luôn bị đe dọa cưỡng bức. Còn bọn ăn trắng mặc trơn, không làm gì đồng đến móng tay, thì vẫn mâm cao cỗ đầy, lên xe xuống ngựa. Muốn cho ai sống thì sống, muốn bắt ai chết thì chết. Sao trời nợ bất công làm vậy? Đó là câu chuyện về nguồn gốc gia đình của ông hai bà hai, gia đình bố mẹ nuôi tôi, mà tôi được biết qua nhiều lần kể của bà. Mỗi lúc bà kể một quãng, có khi không ra đầu ra đũa gì, có khi đoạn trước nói thành đoạn sau. Cả không gian và thời gian lẫn lộn đã chìm vào lớp sương mù ký ức trong những năm cơ cực đầu tách mặt tối, lần lần được bà khơi dậy, mỗi lúc lại hiện lên rõ nét trước mắt tôi. Cuộc sống chung quanh tôi giờ đây đã khác xa với những bài học ở nhà trường đế quốc trước kia biết bao nhiêu. Còn ở đây với tía má nghèo lắm, chẳng có gì đâu, nhưng con cứ tin rằng cuộc sống của con không đến nỗi như cuộc đời đau khổ của tía ngày xưa. Má nuôi tôi một hôm đã bồi ngồi cầm tay tôi nói như vậy. Tôi đẩy tay má nuôi tôi ra, nước mắt chảy ràn rụa mà không biết rằng mình đang khóc. Tôi bảo bà, đánh chết cha thằng Tây và bọn chủ điền kia hết khổ thôi. Bây giờ không phải như ngày xưa nữa, bây giờ mình đã độc lập rồi, má không biết à? Má đừng ngồi đây gọi trời, trời làm gì có mà gọi. Má nuôi tôi ngả người ra sau, nhìn tôi bằng cặp mắt vừa ngạc nhiên, vừa có phần như lo sợ cho tôi. Nhưng rồi bà cũng mỉm cười, gật gật đầu. Không biết bà có hiểu ý định tôi muốn nói gì không? Mà bà làm sao hiểu được, vì chính tôi cũng chưa nói ra được một cách rành rọt những ý nghĩ sôi sục vừa mới hình thành trong đầu óc thơ bé của tôi kia. Má nuôi tôi đưa tay lau một giọt nước mắt còn đọng trên má tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy giọt lệ mình long lanh trong suốt lăn rơi trong bàn tay nhăn nheo của một bà lão nghèo đã cúi đầu gánh chịu không biết bao nhiêu nỗi bất hạnh gần suốt cả cuộc đời. Có phải giọt nước mắt nào cũng là biểu hiện cô ủy mị và hèn yếu đâu? Má nuôi tôi là một người thuộc khá nhiều chuyện cổ tích và biết hầu hết mọi cung cách làm ăn của những người nông dân nghèo ở khắp mọi vùng Nam Bộ. Có điều là trong tất cả những mẩu chuyện bà kể, chuyện nào cũng pha đượm ít nhiều tính chất thần bí và bà tin tưởng một cách ngây thơ ở mệnh trời. Dù vậy tôi cũng thích nghe, thích gợi cho má nuôi tôi kể để tôi nghe say mê. Thằng cò thì giống mẹ ở chỗ còn hay mê tín dị đoan. Nó là một đứa chúa sợ ma. Bao giờ nghe kể chuyện trong lúc ban đêm, mặc dù đã lớn tướng như vậy mà lúc nào nó cũng nhảy vào lòng má, ngồi rụt lại như một đứa trẻ con. Tiến nuôi tôi thì hiền lành ít nói. Ông thường ngồi lặng lẽ đánh những sợi dây gai hoặc rũa lưỡi câu, miệng không rời cái đầu thuốc lá hình thù kỳ dị làm bằng một gốc ớt hiểm rừng. Má nuôi tôi kể cho chúng tôi nghe đủ thứ chuyện, từ những chuyện cá bống hai hang, cá chê hai ngạnh, tôm càng hai sâu, rất ngây ngô trẻ con, sang chuyện săn nai, săn khỉ trong rừng, qua chuyện cuộc đời của chú Võ Tòng, con người kỳ dị mà tôi đã được gặp một đêm tối ở bờ sông, đến chuyện ma cá sấu, ma cọp, ma nam mà người nghe yếu bóng vía. Dù là người lớn đi nữa cũng không dám bước ra xa nhà đi đái. Dường như chuyện nào thằng cò cũng đã nghe mẹ kể rồi. Nó chẳng chú ý mấy, chỉ hong hóng, chực nghe bà quên mất một đoạn nào đó thì lập tức chen vào bổ sung ngay, rồi lại nheo mắt nhìn tôi như muốn nói: "Thấy chưa, má tao còn không nhớ bằng tao đấy. Mày ở chợ vô đây rồi còn phải học tao nhiều." Cái thằng đen chuỗi, cổ dài ngoẵng như cổ cỏ ma, nhiều lúc tỏ ra ta đây một cách khinh khỉnh dễ ghét. Ngoài mặt tôi thường tỏ ra không phục, nhưng trong bụng tôi vẫn chịu là nó khôn xanh, hiểu biết hơn tôi nhiều. Nó dạy tôi cách gài nhiều thứ bẫy, đặc tính của nhiều con thú, và nó đã dắt tôi đi gần thuộc hết các lối ngoắt ngoéo trong rừng. "Tía ơi, để con dắt thằng An đi câu sắn một đêm nghe tía." Một buổi chiều đột nhiên các bạn đang nghe một buổi chiều đột nhiên thằng cò hứng lên đề nghị với bố như vậy. Tiến nuôi tôi bị con cá ngát đâm vào bắp chân, hôm nay chân còn sưng tướng chưa đi được. Ông hỏi: "Đi không có tao, thằng An thì chưa biết gì, liệu một mình mày có làm nên trò trống gì không đây? Thôi để lúc khác con ạ." Má tôi liền can thiệp ngay: "Nó làm được mà, ông thì lúc nào cũng chê ỏng chê eo thằng bé, dễ không có ông, coi nó có làm được không." Thằng cò nhướng mắt nhìn tôi, thế là hai đứa chúng tôi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho buổi câu đêm. Chúng tôi dắt con luốc đi dọc theo mé nước, rình đập những con cá thòi lòi biển. Những con cá thòi lòi to bằng ngón chân cái, cặp mắt ốc nhồi mọc trên đầu giống như hai hột mồng tơi. Hễ nghe bước chân chúng tôi đến gần là y như chúng dương cái kỳ ngũ sắc trên lưng thành một cánh buồm, phóng bay trên mặt nước. Giống cá gì mà tinh như quỷ, bay trên mặt nước như cá thi lia, lặn cũng giỏi, bơi cũng giỏi, còn nhảy trên bờ thì thật không thua gì một con ếch. Vậy mà rốt cục hai đứa cũng đập được gần 10 con. Riêng phần con luốc nó cũng rình chộp được thêm 5-6 con. Vậy là tạm tạm đủ khoản mồi câu rồi. Đến nuôi tôi đi cả nhắc đến ngồi trên một gốc cây cắt ngang giống như cái đôn xù xì đặt bên cạnh bếp lửa xem chúng tôi chuẩn bị mồi câu. Thằng An muốn chứng minh lời khen của má hay cố biểu diễn cho tôi phục nó thì không biết, mà nó làm còi thạo lắm. Nó dùng hai ngón tay banh họng con cá, nhét vào họng mỗi con một quả ớt hiểm chín. Ê, nướng đi mậy, An. Nó bảo tôi. Làm sao nướng đây? Lấy cái que xiên bụng nó kê lên than đứng chứ còn làm sao, nướng mồi mà cũng không biết. Nó vớt nhọn đầu cái que, xốc ngang con cá mồi, trao cho tôi. Tôi đặt lên than hồng một chốc, con thòi lòi ngậm quả ớt bèn nhe mồm ra, lưng vểnh cong. Từ trong họng con cá vàng rộp đó, mỡ bắt đầu chảy ra, nhiều xuống than cháy nghe xèo xèo. Tôi nuốt nước miếng đánh ực một cái. Eo ơi, thơm quá! Thằng cò cười lớn. Mình người mua cá nướng còn phải thèm, huống chi là con rắn. Ừ, thứ mồi này nhạy lắm. Đêm nay hai đứa bay ít ra cũng kiếm được 5-7 con cỡ bắp chân. Cái thứ mồi nhái sống gặp nước bơi lom xom thì chỉ tổ quến cá lóc tới phá mất. Tiếng nuôi tôi cười hà hà, khói thuốc lá vườn quanh đôi mắt to, sáng lóng lánh. Ông vui vẻ nói tiếp. Thằng An mới ra nghề đêm đầu tiên, đừng có xách giỏ về không đấy con ạ. Ông kéo thúng gai đến bên chân, cầm lên vuốt từng sợi gai, sau đó lại rút cái đũa sắt bên vách ra rũa lại những chiếc lưỡi câu lụt. Tôi hỏi, tía không đánh gai lại cho săn à tía? Thằng cò cười hì hì. Vậy mà cái gì mày cũng khoe giỏi, cái gì trong sách của mày cũng có đó. Hứ, tía ơi, đừng bày cho nó nghe tía. Tiếng nuôi tôi vỗ vỗ đầu thằng cò. Nó không biết thì phải bảo cho nó chứ. Có ai mẹ đẻ ra không học mà biết được đâu. Ông cầm một cuộn gai ước chừng 40-50 sợi, to như cổ tay tôi, toàn là những sợi gai rời nhau, dài hơn thước. Thong thả buộc chúm hai đầu lại, một đầu buộc vào chiếc lưỡi câu thép có ngạnh rất sắc. Ông vừa cuốn chùm gai vòng quanh cổ tay làm bộ như con rắn cuốn, vừa giảng giải. Rắn không có tay có chân, nhưng nó khỏe nhờ ở sức quấn của xương sống. Con chăn bất nai, quấn con mồi giết mãi, bao giờ mềm, giật hết xương nó mới nuốt. Thứ rắn rằn di cóc, có con to cỡ bắp vế, ở dưới nước nó còn khỏe hơn con chăn. Khi mắc câu, nó quấn dây câu và vặn mình xoay vòng giết lại mãi, dây to đến mấy cũng phải đứt. Nhưng loài vật làm sao khôn hơn người được? Đây An, con xem đây. Toàn là những sợi gai rời. Hệ nó bắt đầu quấn thì gai mới bắt đầu săn. Càng quấn càng săn. Một lúc thấy chưa đứt, nó bèn xoay ngược lại. Tức thời cuộn gai lại tháo ra. Cứ thế mà quấn vào tháo ra suốt đêm. Chùm gai câu vẫn trơ nguyên, không đứt một sợi. Khi tiếng nuôi tôi kiểm tra tất cả những cuộn gai và ướm xong từng lưỡi câu rồi, ông bèn bảo chúng tôi đi dằn bụng cho no, kẻo thức khuya mau đói lắm. Chúng tôi ăn cơm xong thì má nuôi tôi đã ôm nóp, đèn soi, mác và một cái giỏ tre to tướng bỏ xuống xuồng rồi. Tôi chạy ra hỏi, cần câu đâu má? Ôi, cần kéo gì con? Thằng cò phụt cười lớn, cần câu gửi bà Thủy ở ngoài sông, ra ngoài lấy. Thằng cò giục tôi đi, nhưng tôi chưa muốn đi, tôi cứ luẩn quẩn theo má nuôi tôi hỏi đủ thứ. Như khi rắn mắc câu rồi thì làm sao bắt, rồi bị nó cắn có làm sao không? Tía nuôi tôi bảo, cứ đi đi, có thằng cò đừng ngại, nó sẽ bảo cho. Và ông bưng cái mẻ hun đặt xuống trước mũi xuồng, ngước mắt lên, trông ánh chiều sắp lụn. Đi bây giờ ra đến chỗ câu thì vừa. Tôi ngồi bơi mũi, thằng cò ngồi bơi lái. Nước từ trong rừng u minh theo các con lạch nhỏ đổ ra kênh, chảy ào ào như một thác nước màu cà phê đặc, cuồn cuộn thoát ra sông. Bấy giờ mặt trời đã lặn vào những đám mây đỏ thẫm ở cuối dải rừng xa. Xuồng chúng tôi lướt qua một quãng kênh, hai bên bờ lau sậy mọc rậm rịt. Trước mắt tôi dần dần mở ra một mảng trời vàng rực. Ánh sáng lấp lánh màu bụi vàng kim loại tỏa thành những đường dài rẻ quạt chạy thẳng lên không. Một bầy cò nối nhau bay theo hình mũi tên, trông mệt mỏi vội vàng. Những đầu cánh trắng nặng nề nhún lên nhún xuống quạt gió lướt đi, cứ như vương vướng những tia vàng hấp hối, khiến chúng không bay mau được. Xuồng vẫn trôi băng băng. Một lúc lâu, qua khỏi cánh đồng ngập tím một màu hoa lục bình, chúng tôi bắt đầu chui vào vòng cây đen thẳm như một cái hang. Trời đã tối, trên đầu tôi những cành lá dại đan nhau thành một tấm trần kín mít, không để một tia sáng nhỏ lờ mờ của một bóng sao nào có thể lọt xuống được. Tối như bưng mắt, cái mẻ hun đặt trước mũi xuồng cứ phả khói mù mịt khiến tôi gần như ngạt thở. Tôi khom người chồm tới, thổi phù phù mấy cái vào những đầu củi ngún lem nhem. Lửa phực cháy lên những ngọn mỏng như lụa đỏ trao qua trao lại. Ánh lửa soi sáng hai bên cành lá rậm rịt, vụt kéo trở về những mảng màu xanh lục đỏ vàng, lúng đúng của những hình hoa lá bị nhận chìm trong bóng tối đen ngòm. Tôi vừa thấy mình đỡ hãi hơn được một chút, bỗng kêu lên. Cái gì như rắn nhiều quá cỏ ơi! Rắn đâu mà rắn, mậy, bộ rắn tới nạp mạng cho tụi mình hả? Không phải. Tôi đã kịp nhận ra rễ cây mốc thách quấn vào nhau trông như những nồi rắn đang chen nhau lặn xuống nước, đầu khuất dưới nước rồi mà khúc mình còn mắc trên bờ. Một tiếng ụt nổi lên đột ngột vang dội cả khu rừng. Con chim ụt to tướng, lông rằn rực từ trong bóng tối chập chờn lao vèo qua ngang đầu chúng tôi. Luồng gió từ đôi cánh rộng quạt ra một mùi tanh tanh lờm lợm, người thấy vắt buồn nôn. Tiếng ụt của con chim đêm kinh tởm vọng rền trên mặt nước như đuổi theo sau lưng chúng tôi, càng làm cho chiếc xuồng như sợ hãi trôi nhanh. Chắc con chim ụt đánh hơi mùi nướng của mình, hắn ta muốn nhào vô xuồng kiếm chắc hở mẫy co. Tôi nói vu vơ cho đỡ tẻ. Tao biết đâu được. Co mà không biết được chim à? Không bỡn đâu nha, đừng có nói lảng. Tại mày nên bây giờ mới chỉ đi tới đây. Không thì xuồng đã ra tới sông lâu rồi. Tôi lặng thinh không đáp. Cũng tại mình cứ luẩn quẩn theo bên bà má nuôi hỏi linh tinh. Chứ đi sớm hơn có lẽ bây giờ đỡ phải sợ rừng tối. Bụng tôi cứ hồi hộp thế nào ấy. Sợ không ra sợ, lo không ra lo. Vì tôi ngồi bơi mũi cạnh mẻ hun, sông hơi lửa nóng một lúc nên mồ hôi vã ra ướt cả trán. Muốn thỏ tay ra ngoài be xuồng vốc nước lên rửa mặt mà không dám. Tay tôi cứ thỏ xuống lại rụt lên mấy lần. Cái gì lóc bóc như cá ăn tía vậy co? Tôm biết búng đây, chứ có rắn đâu mà sợ mậy. Thằng nhát quá. Tôi nghe nó nói có phần vững bụng hơn. Bèn thỏ tay xuống khoát nước lên rửa mặt. Các tiếng nghe thì phải giống như nồi cơm sôi kìa. Má nuôi tôi có kể rồi, bà con dặn tôi phải chú ý đề phòng. Cái chê đi từng đàn, bơi đặc cả nước, quẫy móng, lách cách lục ục như nước cơm sôi, lăm tăm một quãng dài trên sông. Đi chài mà gặp cá ăn tía, quăng chài xuống, khi kéo lên, thế nào gặp loại chài cũ bờ, có thể đứt tung chài. Nhưng nguy hiểm nhất là rắn. Rắn hổ đất cứ bơi theo trên mặt nước để ăn bọt nhất cá. Đó là những con rắn đang luyện nọc, mình gầy đét chỉ còn xương bọc da. Nó nghỉ ăn khoảng 3 tháng 10 ngày, chỉ lội nốt nhớt cái chê. Rắn đang luyện nọc, cắn ai thì chỉ có trời xuống cứu. Má nuôi tôi nói như vậy. Chúng tôi đã ra khỏi vòng cây tối đen ban nãy. Vài ngôi sao le lói mọc lưa thưa. Bờ tràm khô đứng im lìm dưới ánh sáng xanh biếc. Cành cây trắng ngoằn ngoèo như đám bạch xà ngóc cổ lên trời hứng uống mùa sương trong chuyện đời xưa. Dòng sông đen ngòm, ghê rợn. Cây cối hiện hình ma quái, ẩn ẩn hiện hiện trong lớp xương xăng bàng bạc. Cây đọt chiếc tròn tròn như ngôi mộ. Cây tràm quấn dây tơ hồng như người đàn bà bồng con đứng xọa tóc, tay vẫy vẫy. Cây dừa nước, lá nhọn hoắt như hai hàng gươm rất dài theo giống lá tua tùa, chĩa mũi nhọn lên đe dọa trời. Ban ngày trông chẳng ra làm sao. Đêm tối, nhìn cái gì cũng đâm ra sờ sợ. Mũi vu vu từ bờ bay ra đuổi theo xuồng như những đám mây. Bơi ngược gió lên cái vịnh trên kia đi, An, không thì nó... Thằng cò chưa nói hết câu đã phun nước miếng vèo vèo. Nó chui vô miệng mày hở? Tao hỏi nó chui vô mấy con rồi? Thằng cò khạc nhổ rồi phun liên tiếp liền mấy cái, không đáp. Hai tay nó mắc giữ cây dầm kìm lái, nó cởi trần mà lại không thể buông dầm để dùng tay đập muỗi được. Thành ra người nó cứ phải uốn éo, vặn qua vặn lại cho muỗi đỡ đốt. Tôi rác gầm muỗi lên xuồng, chạy đến vuốt vuốt khắp mình cho nó. Eo ôi, hai bàn tay tôi nhớt nhợt, ướt đầy máu. Cố chịu đựng vài trăm thước nữa. Thằng cò cười hì hì, hàm răng nó trắng đều như hạt ngô non ánh lên trong đêm tối. Xuồng hơi ngược nước nghe ồ ồ, đi chậm như rùa. Hồi lâu, mỗi xuồng từ từ rẽ vào bờ, lùi vô một đám dừa nước tối đen. Thằng cò đứng lên đằng sau lái, cầm dầm chống xuồng đi len lách trong những lùm dừa nước, có những chiếc bẹ khô ai đốn từ đời nào, nhô lên chơm chởm. Một lát sau, tôi sốt ruột quá, bèn hỏi. Tới chỗ câu chưa mậy? Tới rồi, tao còn chọn chỗ nào ngon sẽ xuống mồi. Đây thôi, được rồi. Nó cho xuồng đậu lại bên một tàu lá mọc nghiêng nghiêng. Thôi sắp sửa mồi đi, thắp đèn lên. Có đây. Mày coi ta làm đây, coi mà bắt trước. Nó với tay kéo tàu lá rùa nước quạt xuống, buộc chùm khai vào giữa sống lá. Tôi soi đèn, tay cầm lon mồi. Nó làm thoăn thoắt, coi bộ thành thạo lắm. Con mồi nướng bị lưỡi câu móc suốt từ đầu đến gần chót đuôi, còn chừa ra một tí đuôi cho rắn dễ nhầm. Nó kéo quần tàu lá xuống, vừa đủ cho con mồi treo lơ lửng cách mặt nước chỉ non gang tay. Biết để làm gì không? Thế này thì cá lóc hết phương chồm lên phá mồi. Mày chống xuồng thay tao, để tao ngồi mũi bùa câu cho. Tôi dầu môi hứ một tiếng. Không, để tao buộc được. Tưởng thi gì khó kia. Nó ngẫm nghĩ một chút. Thôi được, cho mày làm thử một cái thôi nhá. Tôi cười cười. Ừ mà hễ chừng có rắn mắc câu, tao sẽ giao cho mày bắt. Hơn chục con mồi đã xuống rồi, thằng cò thở ra một hơi dài khoan khoái. Phái trời Phật cho chúng bữa câu. Lần nào mày cũng khấn thế à? Không, vì bữa nay có mày, chúng một bữa câu để cho mày thấy, mày lác mắt chơi vậy mà. Thôi bây giờ tao ngủ đi. Nó nói xong, lập tức chui vô nóp. Tôi ngồi bên mẹ hun quạt cho đỡ mũi, hơi nước bốc lên lành lạnh. Im lặng quá, không có một tiếng vạc sành kêu cho đỡ buồn. Lâu lắm mới nghe có bầy cá heo lục ục lẹt ẹt bâu dưới lườn xuồng ăn rêu. Rồi bầy cá cũng lội đi, chỉ còn tiếng lách bách của hai bàn tay tôi đập mũi. Thằng cò cựa quậy rụt rạt trong nóp rồi chui ra. Mày không ngủ hử? Ngồi đãi mũi sao An? Không. Sao coi mày buồn vậy? Tao nhớ nhà. Tôi thở ra không nói nữa. Thằng cò tiêu nghỉu, bèn nói làng. Mày đừng sợ nhá. Để tao chừng tao bắt được con rắn bự, tao bẻ răng nó cho mày coi. Ờ mà mũi nhiều đa. Nói xong, nó lần lưng móc ra một cái vỏ diêm. Nó rút ra một que, đút vào phân nửa. Đoạn nó đóng bao diêm lại. Một tay cầm vỏ diêm, một tay cầm đầu que diêm phía ngoài. Nó bắt đầu kéo ra kéo vô, nghe két két, kít kít. Làm cho mũi sợ, nó tưởng rơi. Tôi cũng cười theo nó và lần mò tới gần ngồi bên, coi trò chơi lý thú của nó bày ra. Quả thật, mũi nghe két két kít kít, sợ gặp đàn rơi, vo ve dần bay đi hết. Tôi ngồi tựa lưng vào thằng cò một lúc, thiêu thiêu buồn ngủ. Thằng cò ngáp một hồi, tay buông cái vỏ diêm ra, hai đứa ôm nhau nằm còng queo giữa xuồng. Đầu canh hai, trăng từ từ mọc lên bên kia dải rừng, to như một cái nong. Tôi mở mắt ra, sờ tay thấy sương thấm ướt khắp người. Trong lớp xương đục nhờ nhờ, vầng trăng đỏ như một cái lòng đỏ trứng khổng lồ. Càng lên cao, vầng trăng càng bé lại. Nhìn qua be xuồng, thấy nước gợn lăn tăn. Tôi vừa thiêu thiêu chợp mắt lại, bỗng nghe thằng cò vụt nhồm dậy. Dậy mau, dính một con rồi. Tao vừa thức đây mà, có thấy cái quái gì đâu. Mày biết cái con khỉ gì? Nó quát tôi. Tôi lập tức đánh diêm thắp ngọn đèn soi. Tay tôi run quá, tim cứ đập thình thình. Thằng cò ấn cây rầm vào tay tôi, ra hiệu cho tôi chống xuồng tới. Nó cầm cái mác trong tay, một tay đưa đèn lên soi phía trước. Ồ kia rồi, tàu lá rửa nước như bị ai kéo, cứ dập lên dập xuống, làm nước bắn tung tóe. Tiếng dây câu nghiến kiền kiệt trong tiếng lá dập xuống nước nghe kinh quá. Tôi kêu oái một tiếng, đứng chết sững. Một con rắn rằn di cốc to cỡ bắp chân người lớn đang vùng vẫy uốn mình lên quấn lấy chùm dây câu. Cái miệng nó há ra đầy răng trơm trởm. Chỗ ngạch lưỡi câu mắc bên mép, máu chảy giọt giọt xuống nước. Mỗi lần con rắn vặn mình cố xiết cho đứt chùm dây câu, da nó nở ra vùng lên như gai mít. Thằng cò buông mác, thò tay nắm đuôi con rắn. Con rắn tháo ra, quấn một khúc vào cổ tay thằng cò. Thằng cò chộp ngang lưng con rắn, bàn tay nó bé quá tuột ra vì không nắm hết. Con rắn càng gồng mình siết chặt cổ tay thằng cò. Mồ hôi tươm ra út trán, chảy ròng ròng xuống má. Nó bặm môi, cứ mặc thế, ngửa người ra sau lôi nguyên con rắn mắc câu vào xuồng. Coi chừng nó cắn chết à cò. Tôi thẻ lưỡi nhích ra xa. Cắn quỷ gì nữa, mà thứ này cắn thì cũng như chó cắn thôi. Đưa miệng giò lại đây, mau mau đi. Tôi kê miệng giò lại hứng con rắn. Thằng cò ghé răng cắn vào đuôi con rắn một cái. Con rắn đau quá, vội tháo ra khỏi cổ tay thằng cò, tuột gọn vào trong lòng giò. Thằng cò một tay đậy nắp, một tay chụp cái mác chặt hai đầu sống lá. Cả khúc lá sống chùm dây câu và con rắn đảo lộn quẫy soàn soạt trong giò. Da con này lột ra phơi, bán bộn tiền. Mai chúng mình bảo má nấu nồi canh gì ăn chơi. Con rắn to nhưng đầu nó chỉ bé như quả bàng thôi. Hai con mắt đục lừ lừ nhìn ngọn đèn soi. Thằng cò hé nắp giò, chụp cổ con rắn tháo lưỡi câu ra. Lôi khúc sống lá dính chùm dây câu ra khỏi giò, rồi thông thả đậy nắp, gài chốt lại. Để tao thử con rắn cho mày coi. Nói xong, nó thọc một ngón tay vào mắt giò khải khải lên lưng con rắn. Khi con rắn quay ngoắt lại, toan mổ vào ngón tay, thì thằng cò đã rụt ngón tay ra rồi. Cô cậu bị ớt cay sưng cả miệng đấy, mày thấy không? Vậy mình mới dễ bẻ răng, mà nó cũng chẳng cắn mổ gì được nữa. Tàu lá đằng kia bỗng rung lên sàn sạt, thằng cò reo lên, sướng rồi, dính một con nữa rồi. Tôi trụm chân nhảy đồm đột trên xuồng, làm chiếc xuồng nghiêng qua lắc lại, tí nữa là chìm. Ấy là nhờ mình buộc chùm dây câu vào sống lá, phải không cò? Chứ đến cần câu to bằng cây tre đi nữa thì nó vẫn nhổ được và lội đi tuốt tuột, mày nhỉ? Con này của mày đó, An nha, của mày buộc câu mà. Ừ, tao làm gì cũng được, khó gì mậy. Nhưng mà con này mày cứ bắt nữa đi cò ạ. Để tao xem mày bắt vài bận nữa đã. Chừng có con khác mắc câu, tao bắt thử cho mày coi, có được không? Tàu lá đang bị kéo ghì xuống nước bỗng bật tung trở lên. Thôi chết cha rồi, An ơi, mày buộc làm sao mà nó mới kéo có mấy cái đã tút luột rồi. Tôi không biết nói ra sao, tay buông rầm rơi xuống xuồng cái đột, nhìn theo những giọt nước từ trên tàu lá đổ xuống dòng dòng, tiếc ngần, tiếc ngơ.